Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2669. Đệ 2669 chương tự tìm tử lộ. Răng rác, Loan Hân trong tay cái ly bị nàng trực tiếp bóp nát. Trong mắt toàn là lạnh lẽo. Lão bất tử tẫn cùng ta đối nghịch nàng như vậy cảm xúc biểu hiện làm Nam Cung Diễm cùng vị kia. Trung niên nam tử rụt rụt cổ, quyết định vẫn là không cần ở hôm nay trêu chọc cái này biến thái. Những cái đó lão bất tử quá khứ làm gì? Vì cấp linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực, Loan Hân đem trong tay tạo thành bột phấn chén trà chụp sạch sẽ. Trung niên nam tử gật gật đầu, ta suy đoán hẳn là, rốt cuộc vài vị quá thượng lão tổ đều có lập khế ước vương cấp linh thực Mu Thanh Thiền vì linh. Thực tăng lên thiên phú khi, các ngươi đều ở hiện trường nhìn. Loan Hân nghĩ nghĩ hỏi, Nam Cung Diễm nhắc tới cái này tới trong lòng liền có khí. Chỉ là không dám hiện tại phát tiết, đúng vậy, ta còn đi tìm cha. Đáng tiếc bị Mu Thanh Thiền hung hăng đánh thứ mặt trở lại Nam Cung ra sau. Hắn không ngừng bị trong tộc người cười nhạo, càng bị quá thượng lão tổ trước mặt mọi người mắng vài câu. Nếu không phải phía trước Loan Hân xúi dục, hắn lại sao có thể như vậy mất mặt đi tìm Mu Thanh Thiền phiền toái. Thật không nghĩ tới nữ nhân kia còn loại này bản lĩnh, Loan Hân âm tình bất định. Một lát sau nói, nàng nhận Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế làm nghĩa phụ, Gió Mạnh Thần Đế cũng đồng ý. Không phải Mu Thanh Thiền nói ra, là Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chủ động nói ra. Xem Mu Thanh Thiền bộ dáng nàng giống như cũng là lâm thời mới biết được Nam Cung Diễm nhịn. Không được hâm mộ Mu Thanh Thiền hảo vận, hắn nếu là có cái Vĩnh Hằng Thần Đế chống lưng, Nam Cung gia sớm là vật trong bàn tay. Nhắc tới Nam Cung gia, Nam Cung Diễm liền giận sôi máu, càng trơ trẽn chính là hắn cái kia bị dự vì chiến thần cha. Hiện tại cư nhiên mỗi ngày mất mặt đi Nam Cung băng mẫu thân biệt viện thủ. Nhân gia càng không cho mặt, hắn lão tử càng chấp nhất, liền gia chủ chi vị đều không nghĩ muốn giống nhau. Nam Cung Diễm đều cảm thấy Nam Cung Túc là cái tiện gia. Nhân gia công trị Lan Y mới lười đi để ý, mà hắn mẫu thân bị đưa về mẫu tộc lúc sau nhận hết người khác trào phúng cùng nhạo báng. Bị Nam Cung gia nhìn chằm chằm hắn muốn đem mẫu thân tiếp nhận tới đều làm không được. Thật là tức giận, Nam Cung Diễm cầm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này tiến vào thần tới đảo vô luận như thế nào nhất định phải bắt được thế tử chi vị, Loan Hân. Nghe được hắn mấy câu nói đó càng thêm bực bội, vốn định muốn phát hỏa đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng có một cái chủ ý. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ đi theo Mu Thanh Thiền tiến vào thần tới đảo sao? Loan Hân thật không nghĩ tới Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ chủ động nói ra nhận Mu Thanh Thiền. Làm nghĩa nữ, này không thể nghi ngờ làm nàng muốn đem Mu Thanh Thiền bắt lại kế hoạch nhiều một tầng phiền toái. Bên ngoài đều đã đem nàng thân thể có dạng truyền đi ra ngoài. Tuy rằng nói nàng là luyện công tẩu hỏa nhập ma, chính là Loan Hân lại phi thường khẳng định, chính mình gần nhất vô pháp tu luyện công pháp cùng thân cận nam sủng. Tuyệt đối là Mu Thanh Thiền nữ nhân kia giở trò quỷ. Chính nàng kiểm tra rồi một lần thân thể, lại đi tìm vài tên trị liệu sư xem qua, lại đều không có điều tra ra nguyên nhân. Lần này tiến vào thần tới đảo sau vô luận như thế nào đều phải đem Mu Thanh Thiền bắt. Loan Hân bên môi nhịn không được giơ lên một cái châm chọc độ cung. Mu Thanh Thiền hiện tại tác dụng tin tưởng đối với nàng phía sau thần bí thế lực tới nói vậy rất hữu dụng chỗ, nữ nhân kia cư nhiên hiện tại dám triển lộ ra như vậy năng lực. Đó chính là tự tìm tử lộ, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng ngày liền rời đi cửa hàng. Đến nỗi có thể hay không đi theo tiến vào thần tới đảo. Này liền khó mà nói, trung niên nam tử cẩn thận trả lời. Loan Hân trầm tư một lát, đem một chương đưa tin phù kích phát đi ra ngoài. Tiếp theo nhìn về phía Nam Cung Diễm cùng trung niên nam tử nói. Mu Thanh Thiền đám người tới rồi thần tới đảo ta sẽ tự đối phó. Các ngươi đem Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu mấy người xem nghiêm nhìn chằm chằm khẩn là đến. Nơi, lần này nàng nhất định phải làm ngu thanh thiền nếm thử tự làm bậy không thể sống tư vị. Hết chương.